Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 13. 41, Người Nối Nghiệp, 2, Ngao Tiểu Tuấn quấn quýt lấy Lão Ngao hỏi một hồi lâu. Cuối cùng minh bạch giáo dục bắt buộc hết hạn đến sơ trung chấm dứt. Như vậy hắn liền cao hứng không ít. Năm nay trời thu ta liền thượng sơ tam, lại bị một năm tội. Hắc hắc, sang năm thời điểm này ta liền nhẹ nhàng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, đến lúc đó ngươi liền biết, đến trường mới là nhẹ nhất điều thú vị. Ngao Tiểu Tuấn dùng so với hắn càng lớn khí lực lắc đầu. Không có khả năng, đến trường khó khăn nhất, mệt nhất, còn là xuất ra xã hội đen dễ dàng. Lại nói, ta ở trường học thành tích không tốt, lăn lộn mất mặt, nếu xã hội đen khẳng định không phải như vậy, ta khẳng định lăn lộn hào, so với những người khác càng tốt. Ngao Mộc Dương nói, ngươi là ôm heo mẹ nghĩ lâm muội muội, nghĩ đẹp, à, trường học là quốc gia thiết lập cạnh tranh hoàn cảnh công bình nhất địa phương. Ngươi ở nơi này đều cạnh không tranh hơn bạn cùng lứa tuổi. Đó là ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi cảm thấy xã hội đen thời điểm ngươi có thể so với bạn cùng lứa tuổi xuất sắc hơn? Ngao Tiểu Tuấn khoái hoạt nói, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao chỉ cần không đọc sách ta cũng khoái lạc. Tại nhanh như vậy vui cười ý niệm trong đầu duy trì, hắn cùng uống dầu ma rút giống như đào xa lưỡi câu tôm cô động lực được kêu là một cái mạnh mẽ. Vẻn vẹn dùng nửa giờ liền câu được nửa thùng nước tôm cô. Nhìn hắn tay này bổn sự, Ngao Mộc Dương yên tâm không ít. Tiểu tử này dù cho không có bằng cấp vậy cũng không đói chết. Ngao Tiểu Tuấn là thiết tâm không muốn lại học bài. Ngao Mộc Dương đằng sau liền không được đả kích hắn. Hắn vỗ Ngao Tiểu Tuấn bờ vai nói, người trong thôn vẫn đối với ngươi có sai rõ ràng. Nếu như không nhìn học tập liền nhìn bổn sự, ngươi mới là cả thôn hài tử trong cực kỳ có tiền đồ. Về sau ngươi muốn là đương ngư dân, nhất định có thể làm cái lợi hại ngư dân. Từ nhỏ đến lớn không ai cổ vũ thiếu niên này, không ai như vậy chân tâm thật ý tán dương hắn. Nghe Ngao Mộc Dương lời, từ trước đến nay điên điên khùng khùng Ngao Tiểu Tuấn lại nghẹn ngào. Hắn ngửa đầu hỏi, vậy sao, Tiểu Ngao thúc? Ngao Mộc Dương chăm chú nói, vâng, ngươi đem sơ tam niệm xong a, sau đó ta mang ngươi rời bến. Nói thật, về sau trong thôn nếu mua một mảnh đại thuyền đánh cá, khả năng chính là giao cho ngươi phụ trách. Các ngươi thế hệ này có thể làm tốt ngư dân cũng chính là ngươi. Ngao Tiểu Tuấn đưa tay sờ cầm ánh mắt nói, vậy ta nhất định làm rất tốt. Tiểu Dương thúc, ta thật không hội học tập, ta nhìn thấy sách trông thấy chữ liền khó chịu. Ta kỳ thật không phải là xấu hài tử, ta cũng không ở trường học đánh nhau gây sự. Ngao Mộc Dương sờ sờ đầu hắn nói, Tiểu Dương thúc biết, năm nay nghỉ hè Tiểu Dương thúc mang ngươi rời bến, sang năm chờ ngươi tốt nghiệp, ngươi đều có thể đi theo thuyền đi. Nếu như tiểu tử này không có khả năng sát lại học tìm đến đường ra, vậy hắn liền định sớm dẫn hắn rời bến làm ngư dân. Kỳ thật trong thôn hài tử tất cả đều hào hào đến trường đi thành phố lớn công tác cũng chưa chắc hào. Làng trài dù sao cũng phải có người trẻ tuổi đến quản sự. Thuyền đánh cá dù sao cũng phải bổ sung thành phần chính máu mới. Bởi vì hắn nói chuyện, Ngao Tiểu Tuấn hùng hồn cầm nửa thùng tôm cô đều đưa cho hắn. Hai tiểu cô nương dẫn theo xô cát nhỏ theo chân bọn họ hơn một giờ. Ngao Mộc Dương cầm đến tôm cô liền từng người cho các nàng trang nửa thùng nước. Này đem các nàng cao hứng xấu, tìm đến cha mẹ mở ra cái nắp đi khoe khoang. Tối hôm đó, Lưu Mai thím mang theo cái rổ đến cửa, cho hắn đưa tới một ít trung bình tấn cá cá khô. Mới lạ mã diện cá cá khô tròn vo, sờ trong tay rất dày thực. Quán đồ nhậu nướng còn có một loại cá khô kêu trung bình tấn cá cá khô. Hai người danh tự gần tương đương nhưng trên thực tế chênh lệch rất xa. trung bình tấn cá cá khô lại dài lại mỏng, mã diện cá cá khô lại là vừa tròn lại dày. Ngao Mộc Dương trong sân xốc lên nướng đỡ lên mới nướng cá làm. Quân chủ mang theo mấy cái tiểu con mèo cái vây quanh nướng khung xoay quanh. Lang Nhị không có chuyện gì, liền cũng lăn lộn ở bên trong đi theo xoay quanh. Thời gian Ngao Mộc Dương không cẩn thận rơi ra đi một khối đỏ bừng than đá. Mấy cái con mèo nhỏ lập tức nhào tới. Lang Nhị mọc ra cao lớn vạm vỡ đem người ra gạt mở chính mình hé miệng cắn lên. Đó là thực thảm. Lang Nhị một bên trên môi mau bị liệu cái sạch sẽ. May mắn nó phản ứng nhanh. Bờ môi dán đi lên bị đốt. Nấu, đau lập tức hất đầu. Nếu nó hé miệng cướp được kia than lửa liền hướng trong miệng ngậm. Đó mới kêu đáng sợ. Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm trên lò nướng mã diện cá. Nhanh chóng đi tủ lạnh cầm khối băng nhét vào Lang Nhị trong miệng. Tiểu con mèo cái nhóm dọa quá chặt chẽ dán tại quân chủ bên người. Lang Nhị tao ngộ khiến chúng nó đối với nướng cá mất đi hứng thú. Chúng thậm chí không dám nhìn tới sấy. Nướng, khung, cũng bị dọa hỏng, nhưng chỉ số thông minh bất đồng. Lựa chọn bất đồng. Quân chủ liền biết Lang Nhị thê thảm tao ngộ cùng phát ra mùi thơm nướng cá không có quan hệ gì. Nó lăng không nhảy lên đưa cái cổ nhìn xem sấy, nướng, khung, liên tục nhảy lên mấy lần xác định phía trên nướng cá mảnh. Sau đó đến cao cao nhảy lên, vùng móng vuốt tự muốn đem một khối cá mảnh cho câu hạ xuống. Ngay tại nó nhảy lên đến điểm cao nhất, ngay tại nó dùng sắc bén ánh mắt dừng ở kia sấy, nướng, thành khô vàng sắc cá khoảng cách sau. Một cái bàn tay từ phía sau vỗ vào trên người nó. Đem nó hướng trên lò nướng đập. Meo ô, một tiếng kinh khủng gào thét. Quân chủ khẩn cấp nhanh nhạy co lại khởi thân thể dùng tứ chi tại nướng trên kệ đạp một cái. Vèo thoáng cái bay tán loạn đến trên mặt đất. Sau khi rơi xuống rất nó chưa tỉnh hồn ngẩng đầu nhìn. Thấy được mặt âm trầm Ngao Mộc Dương nó tức giận. Dùng móng vuốt vỗ mà đối diện hắn gọi nói, meo meo meo, Ngao Mộc Dương cả giận nói, như thế nào, còn muốn một chỗ meo meo meo meo, thời điểm này còn muốn vung cái kiều hay là xảy ra chuyện gì? Nhìn hắn biểu hiện so với chính mình càng tức giận, quân chủ liền thu liễm nộ khí rất là vui vẻ chạy tới dùng bờ mông đi từ từ lão Ngao ống quần. Lấy lòng phát ra ùm ụp thanh âm. Lộc Chấp Tử tìm bị phòng thuốc mỡ cho Lang Nhị bôi ở trên miệng. Lang Nhị thói quen lè lưỡi một thè lưỡi ra liếm, đem bị phòng thuốc mỡ toàn bộ cho thè lưỡi ra liếm đi. Sói đầu lưỡi rất thô ráp, nó thè lưỡi ra liếm thời điểm thuận tiện đụng phải bị phòng làn da. Đau nó lại là một hồi gào khóc ngao, Ngao Mộc Dương đi qua bắt lấy nó miệng cho nó hợp lại. Ngữ khí thành khẩn nói, đừng liếm, nhớ kỹ, thè lưỡi ra liếm chó là không có kết cục tốt. Hắn vừa nói dứt lời. Đằng sau sấy, nướng, khung bên cạnh truyền đến bẹp một tiếng. Nghe được thanh âm này hắn vội vàng quay đầu lại. Thấy được một mảnh cá khô trên mặt đất cuồn cuộn. Quân chủ rơi xuống đất, ngậm trong mồm lên cá khô liền hướng trên cây tháo chạy. Siêu siêu siêu mấy lần chui vào trên cây. Theo cành cây lại đi ngoài chạy, sau đó hướng về đầu tường nhảy xuống. Đây là nó trước kia thượng tường thời điểm thường dùng lộ tuyến. Nó đi qua vài chục lần, không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác lần này xảy ra vấn đề. Quân chủ một cái mùa đông không có trèo tường, mùa đông nó một mực ở sành ăn phơi nắng. Thể lực hạ thấp thể trọng tăng lên, này tiêu so sánh. Đường nó hướng về đầu tường nhảy xuống thời điểm, dĩ vãng nhẹ nhõm có thể nhảy qua cự ly lúc này biến thành rãnh trời. Nó từ không trung nhảy lên, sau đó ngay tại đầu tường trước mặt rơi xuống. Thịt tảng rơi trên mặt đất. Theo lý thuyết như vậy điểm cao độ không có gì. Đối với mèo mà nói từ cái đầu tường rơi xuống rất nhẹ nhàng. Làm gì được nó không có tìm hảo chuẩn bị. Rơi trên mặt đất ngã cái cát yêu nằm. trong miệng trả lại ngậm cá khô. Mập mạp thân thể nằm trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn ngã mộng. Hảo vài giây đồng hồ không có kêu to một tiếng. Cái khác con mèo cái càng không dám động đậy. Này ăn cá mảnh có liều mạng a. Nếu như vậy vậy còn là không ăn thì tốt hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.